Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1015. Đồng sự liên hoan. 4. Thẩm Mạn Thanh nói, ta xem quá của ngươi công trạng. Ngươi tiếp xúc quá vị diện cũng đề cập đến nhân sự quản lý. Ngươi thông minh, có thể ngăn một mặt, có thư ký nâng đỡ hạ. Đem một cái ngành giao cho ngươi ta thật yên tâm mà đi, làm một cái nghiệp vụ viên không phải là tốt lắm, tưởng nhiều kiếm điểm liền nhiều làm điểm nhiệm vụ, mệt mỏi liền cấp bản thân nghỉ phép, quản lý tiền là nhiều, khả tương đối cho nghiệp vụ viên mà nói áp lực đại. Làm việc bó tay bó chân, ta không thích, Thẩm Mạn Thanh thở dài, khó được tìm được một cái thích hợp, còn lại nhiều lần cự tuyệt nàng. Của nàng thuyết phục lực có như vậy kém sao? Quân Nghiên tiếp tục nói. Hơn nữa Tiêu xinh đẹp công trạng cũng không sai. Ngươi có thể mang nàng bồi dưỡng thành của ngươi người nối nghiệp. Nàng, làm việc chip bông táo táo. Không thích hợp, ta đây liền càng không thích hợp. Ta làm một cái vị diện sử dụng thời gian. Tiêu xinh đẹp có thể làm ba cái. Thẩm Mạn Thanh phù ngạch ngươi cẩn thận ngẫm lại. Công ty thông báo tuyển dụng nghiệp vụ viên là có tuổi hạn chế. Nói ngắn gọn là ăn thanh xuân cơm, ngươi hiện tại ăn cho hưởng thụ, không liều mạng lời nói. Đến lúc đó ra đi, rời khỏi công ty liền chẳng là cái thá gì, mà ngươi lựa chọn đi phía trước mặt đi lời nói. Đạt tới nhất định cấp bậc, có lịch duyệt, về sau đi đâu cái công ty đều có thể bình thường phát triển. Cớ sao mà không làm đâu? Quân Nghiên nói. Đã làm quản lý tốt như vậy, ngươi vì sao muốn từ chức? Không phải nói, muốn cùng bằng hữu cùng nhau khai công ty sao? Ta đáp ứng quá nàng sự tình nhất định sẽ làm được. Thẩm Mạn Thanh trong ánh mắt phát ra thần bí. Sắc thái, có một loại mãnh liệt tín nhiệm ở nảy sinh, ở thiêu đốt, nàng vừa mới tiến nhập hát công ty, nữ phụ ngành còn chỉ là cái tiểu ngành, xa xa vô pháp cùng khác nữ chính ngành chống lại. Nàng cầm gầy com tiền lương, quá heo chó không bằng ngày, nói heo chó không bằng đều là dễ nghe. Nếu là bình thường trình tự viên, tăng ca đến lại trễ, cũng là có trợ cấp, khả nghiệp vụ viên không có. Hết thảy đều xem công trạng nói chuyện, đã trải qua vô số lần thất bại, tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, mới có thể đổi lấy thành công. Thẩm Mạn Thanh cho tới bây giờ đều không phải một cái may mắn nhân. Phải làm đến so người khác rất tốt, chỉ có thể trả giá so thường nhân càng nhiều hơn nỗ lực mới được. Khả nhân luôn có chi không chịu đựng nổi thời điểm. Nàng thương tâm, khổ sở, tránh ở góc yên lặng nỉ non, đánh mất điệu tin tưởng thời điểm. Có một nữ hài xuất hiện tại của nàng trong tầm mắt. Người kia chính là Kim Kiều. Kim Kiều vào lúc ấy chỉ là cái phổ phổ thông thông văn viên. Còn không phải sau này Tiêu Hàn bên người muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa kim bài thư ký. Nàng căn bản không biết tên Thẩm Mạn Thanh. Chỉ là để trôi qua một tờ giấy. Nói cho nàng, nhân sinh chưa từng có không đi khả mật ni thất bại hơn. Đả kích đủ, có hai loại khả năng. Nhất là như vậy suy sút trở thành một cái phế vật. Nhị là giống Phượng Hoàng giống nhau. Dục hỏa trùng sinh. Chân thải quang hoàn, đứng ở lóng lánh trên vũ đài, nhận đến vạn nhân kính ngưỡng cùng sùng bái, nàng không chút do dự lựa chọn người sau, nàng cường đại hơn, nội tâm cường đại rồi, năng lực cũng sẽ tăng trưởng. Thẩm Mạn Thanh đem mỗi lần nhiệm vụ đều trở thành là đối bản thân một lần thử luyện. Giết người hơn, tâm cũng liền trở nên tê liệt, trừ bỏ bảo trì một tia sơ tâm ngoại. Nàng thay đổi nhiều lắm money nói thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Chỉ có ở Kim Kiều trước mặt, nàng mới có thể tìm về tự mình, cho nên nghe được Kim Kiều từ chức tính toán khai công ty. Cần nàng chia tay giúp đỡ, nàng không chút do dự liền mặt trên đệ đơn xin từ chức. Là Kim Kiều bồi bản thân đi ra thung lũng, ở nàng cần nhất bản thân thời điểm, nàng không thể phản bội nàng. Hết chương.